Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344. Bỏ được, bởi vì phía trước chống đỡ qua Kim Khâu Thứ Huyệt, quân Thiên Duệ nội công rất cao, khinh công tiến bộ cũng rất nhanh. Thế cho nên, một lát, liền đem Phong Quyết Nhân bỏ qua rồi. Cửu Nguyệt xem, tràn đầy không hiểu, hét lên, chạy cái gì nha, cửu gia lại không ăn nhân. Phong Quyết nhìn thoáng qua Cửu Nguyệt, hỏi, hắn đắc tội ngươi, như vậy sợ ngươi, khinh công tốt như vậy, lại xem ngươi chỉ sợ, nhưng là kỳ quái, hắn là gì của ngươi? Trước kia cửu gia kêu hắn ca ca, hiện tại, mẫu thân nhường cửu gia kêu hắn cậu, nói lên này đó bối phận. Tiểu gia hòa sẽ không mãn, cửu gia bối phận luôn luôn tại hàng luôn luôn lại hàng. Thật sự là tức chết cửu gia. Chớ khóc, xem ca ca đưa hắn cho ngươi chảo trở về. Nói xong, Phong Quyết tiến lên một bước, từ trong lòng lấy ra một chi ngọc bích sắc sáo nhỏ. Ở bên môi thổi vài cái kỳ quái âm phù, Phong Quyết buông cây sáo sau, lại thấy phía trước truy quân Thiên Duệ vài cái hắc y nhân vị trí nhanh chóng biến hóa. Phảng phất nhất màu đen đại võng thông thường nhanh chóng đem quân Thiên Duệ bao phủ. Quân Thiên Duệ nghe mặt sau biến hóa hỗn độn bước chân tiếng động. Cảm thấy bản thân tâm loạn cả lên, bất quá giây lát, bốn phía thanh âm đều biến mất hầu như không còn. Chỉ có mặt sau bước chân tiếng động như nhịp trống thông thường đập vào trong lòng hắn. Cái loại này hoảng hốt cảm giác làm cho hắn hoảng sợ vạn phần. Mộ dừng bước lại, bưng kín lỗ tai, mà đã ở hắn dừng lại một khắc kia, phía sau hắc y nhân lắc mình đuổi theo, đưa hắn vây quanh cái xoay quanh. Cửu Nguyệt thấy vậy, vội hỏi, hắn như thế nào, phụ thân nhất am hiểu trận pháp ảo thuật, ta bất quá cũng là học cái da lông thôi. Phong Quyết thử nhe răng, dù sao cũng là tiểu hài tử, đối với Cửu Nguyệt lấy sùng bái mâu quang, nàng tự nhiên là hưởng thụ. Hai cái tiểu gia hỏa đuổi theo, hắc y nhân tránh ra một cái nói, quân Thiên Duệ còn không có trở lại bình thường, đỏ lên nhất bạch hai song giày liền xuất hiện tại của hắn trước mặt. A Duệ, ngươi chạy cái gì, cửu gia là ma quỷ, muốn ăn ngươi hay sao? Cửu Nguyệt đưa tay kéo quân Thiên Duệ trên mặt khăn che mặt, tức giận ném trên đất, vẫn là cửu gia trưởng đụng sầm ngươi. Quân Thiên Duệ đứng dậy. Biết miệng nói, những người này luôn bám dai như đỉa, vì sao A Duệ trốn được nơi nào, đều có thể bị phát hiện. Tỷ phu quả nhiên là hư thấu, A Duệ muốn đi tìm tỷ tỷ, hắn nhưng lại không cho phép. Cửu Nguyệt xem như minh bạch đi lại, hắn tặc hề hề lôi kéo quân Thiên Duệ quần áo, ngưỡng đầu, có chút cố hết sức xem quân Thiên Duệ, âm chắc chắc nói. A Duệ, ngươi là không phải là mình vụng trộm chạy xuất ra nha. Quân Thiên Duệ nhìn lướt qua Cửu Nguyệt, lại mở liếc mắt một cái bốn phía, cả kinh, ngồi trên mặt đất, chạc chạc Cửu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn gò má, hỏi, chớ không phải là ngươi cũng vụng trộm chạy đến, cái gì tên là cũng, ngươi có thể cùng cửu gia đánh đồng sao? Cửu gia là làm A Quyết ca ca xe ngựa, quang minh chính đại đi ra. Nói xong, Cửu Nguyệt cho quân Thiên Duệ một cái mặt quỷ, yên tâm đi, chỉ cần ngươi nghe cửu gia cam đoan không nói cho người khác biết, ngươi không nghe phụ thân lời nói, lén lút chạy xa như vậy. Quân Thiên Duệ trừng mắt tiểu Cửu Nguyệt, căm giận nói, A Duệ chính là muốn tìm tỷ tỷ mà thôi, một lớn một nhỏ chính cho nhau trừng mắt. Phong Quyết phi thường không phúc hậu hỏi quân Thiên Duệ nói. Đại ca ca ngươi đừng muốn nói cho ta, ngươi vốn định tọa kia ngưu xe đi Tấn Nguyên, kia làm sao bây giờ? A Duệ không có tiền mướn xe ngựa, cũng sẽ không thể cưỡi ngựa. Phong Quyết một cái tát chụp trên trán. Bất đắc dĩ nói, bản thế tử kết quả gặp được đều là cái gì kỳ ba? Lúc này, xa xa rừng cây đột nhiên truyền đến ầm vang một tiếng. Phong Quyết cả kinh, lão nhân, nói xong. Nàng lập tức đối bên người nhân đạo, mau, không thể để cho nhân chạy, là, hắc y nhân lĩnh mệnh mà đi. Phong Quyết lo lắng, cũng vội khiên đến mã, xoay người lên ngựa, các ngươi đi xe ngựa, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, lôi kéo dây cương, bay nhanh đi ra ngoài. Tiểu Trứng Thối, ngươi vừa muốn ném cửu ra. Cửu Nguyệt hướng Phong Quyết bóng lưng đuổi theo vài bước, kia tiểu đoàn chân truy đứng lên thật sự có chút nan. Tiểu gia hỏa khí một trận dậm chân, hoa hoa khóc lớn, hắn khẳng định muốn bỏ lại cửu gia bản thân đi rồi. Gạt người, hoa ô ô, Quân Thiên Duệ nhìn thoáng qua tiểu Cửu Nguyệt. Liền đưa hắn bế dậy, phi thân đuổi theo đi qua, Quân Thiên Duệ cùng Cửu Nguyệt đuổi tới rừng cây thời điểm. Đã thấy Phong Quyết cùng một đám hắc y nhân vây ở bên ngoài không có tiếp qua đi. Hai người lướt qua hắc y nhân xem qua đi, nhưng lại thấy một chút quen thuộc huyền sắc tiểu thân ảnh cùng một cái râu bạc lão nhân đang ở. Rằng co, râu bạc lão nhân ngồi ở trên tảng đá, trong tay ôm một phen cầm, rõ ràng chính là tùy ý khải lộng, nội lực lại có thể hóa thành đao kiếm, đằng đằng sát khí hướng đối diện tiểu gia hỏa đánh tới. Tiểu gia hỏa cầm trong tay tố lâu đoàn kiếm, rất là cố hết sức ngăn trở hướng bản thân đánh úp lại trận gió. Cửu Nguyệt vừa thấy, nhất thời liền nóng nảy. Ca ca, cái kia lão nhân ở khi dễ ca ca. Di lưu một tiếng liền theo Quân Thiên Duệ trong dạ từ chối xuất ra. Bước tiểu đoàn chân hướng Khuynh Hằng chạy đi qua. Trên đường, thuận tay nhặt lên nhất tảng đá. Cửu Nguyệt hùng hổ mở miệng. Hư lão nhân khi dễ ca ca, xem cửu gia thế nào thu thập hắn. Phong Quyết còn chưa phản ứng đi lại, một cái tiểu thân mình liền theo bên người bản thân chen quá. Nàng vội vàng kéo, tiểu nha đầu, ngươi làm gì? Cửu Nguyệt cả giận, kia hư lão nhân, cửu gia gặp qua, là cái người xấu, hiện tại hắn còn khi dễ ca ca, cửu gia tạp tử hắn. Lão nhân chưa bao giờ dễ dàng thu đồ đệ đệ. Ta hắn cũng không giáo, chỉ điểm ca ca ngươi, là ca ca ngươi phúc khí được chứ. À, Phong Quyết còn chưa nói xong, Cửu Nguyệt trong tay tảng đá liền hướng cơ su ném đi qua. Tăng một tiếng, vừa mới không u lâu dài tiếng đàn mộ trừ bỏ tạp âm. Chanh, cầm huyền đột nhiên chặt đứt một căn, Cửu Nguyệt là có vài phần nội lực, đối phương đều dơ lên nội lực, hướng vào phía trong phòng thủ kiên cố, ở ngoài. Cũng là năm bè bảy mảng, Cửu Nguyệt kia nhất tảng đá, có thể nói đưa đến tứ lạng bạt thiên cân tác dụng. Đêm vừa mới chuyên chú hai người đều làm phiền hà, cơ su cầm bị đập hư không nói, một cái không cẩn thận xuống tay liền nặng vài phần, Khuynh Hằng còn tuổi nhỏ, nơi nào chịu được cơ su nội tức, một cỗ nội tức tảo đến, hắn đó là né tránh, cũng đều dư ba bước nôn một búng máu. Cơ su thảm hại hơn, bởi vì sợ thương cặp Khuynh Hằng, đột nhiên rút lui khỏi nội lực, bị bản thân nội tức phản phệ, bị thương khí kinh bắt mạch, một ngụm máu tươi nôn ra, thương lão ngón tay Cửu Nguyệt, khí phát run, ngươi nửa ngày, mới từ trong hàm răng mặt nghẹn ra vài, xú nha đầu, lão nhân thế nào gặp được ngươi sẽ không chuyện tốt, tại đây hẻo lánh nơi cũng có thể gặp gỡ nhân. Cơ su tỏ vẻ bản thân thật ủy khuất, phía trước phía sau đến đây nhiều người như vậy, lại không ai dám đánh nhiễu, kia tiểu nha đầu phiến tử thật sự là, tức chết hắn, lão nhân, ngươi không sao chứ, Phong Quyết một điểm đều không lo lắng cơ su thương thế. Biểu hiện lại rất lo lắng, hướng cơ su chạy vội mà đến, còn kém điệu nước mắt, cơ su gặp Phong Quyết đến đây. Biến sắc, ôm lấy cầm liền muốn đứng dậy bỏ chạy. Tiểu tử ngươi chớ để giả mù sa mưa miêu khóc chuột. Lão nhân nói không đi sẽ không đi. Hắn sự tình, lão nhân mặc kệ, tùy thời su đều tại như vậy còn trốn. Phong Quyết bước chân một chút, khó thở, người đâu, đưa hắn cấp bản thế tử buộc lại. Hắc y nhân lắc mình mà đến, chút không ôn nhu đem cơ su đóng gói trói lên, ném xuống đất. Cơ su kêu rên, su tiểu tử, cha ngươi liền như vậy dạy ngươi sao? Có biết hay không kính hiếu chi đạo? Ngươi có biết hay không bản thân nên kêu lão nhân một tiếng cái gì? Phong Quyết hướng cơ su lộ thật to khuôn mặt tươi cười. Ở cơ su bên người đi rồi hai vòng, thế này mới vui sướng hài lòng nói. Tổ gia gia đã biết phụ thân giáo không tốt, bản thế tử cũng không có quy củ. Cũng không phải là làm không được này khi sư diệt tổ sự tình. Ngươi nói ngươi đều đã già, không ngoan ngoãn nghe bản Thế Tử lời nói, thế nào cũng phải đắc tội bản Thế Tử. Xem, cái này tái bản Thế Tử trong tay thôi. Đồ danh con, phản ngươi, Ấm Nha Đầu thế nào sinh ra ngươi như vậy cái hỗn tiểu tử. Tức chết lão nhân, Cơ Su Bi, hắn này nơi nào là ngã quỷ này hỗn tiểu tử trong tay. Là ngã quỷ Cửu Nguyệt kia tiểu nha đầu trong tay. Cửu Nguyệt nhìn lướt qua Cơ Su, hoảng sợ nhìn thoáng qua chính mình tay. Cửu gia khi nào thì lợi hại như vậy? Đáng sợ, Cửu gia muốn lên thiên, thật sự là quá lợi hại. Về sau, hắn nhất định phải kiềm chế điểm. Sau đó, hướng Khuynh Hằng chạy vội đi qua. Ca ca, ngươi không sao chứ? Khuynh Hằng thương đổ là không có thương nhiều trọng, chính là bị trận gió quét một chút, khụ một điểm huyết, gặp tiểu Cửu Nguyệt chạy tới. Hắn lại ngoài ý muốn lại cảm thấy bất đắc dĩ. Cửu Nguyệt lẻn đến của hắn trước mặt, một phen liền ôm lấy hắn. Ca ca, Cửu gia rốt cục tìm được ngươi. Ngươi có phải không phải bị lão nhân kia bắt cóc? Chớ sợ, Cửu gia đã đem hắn đánh ngã. Hắn cũng không dám nữa đối với ngươi như vậy nhi. Khuynh Hằng tùy ý Cửu Nguyệt ôm bản thân, tay nhỏ bé vỗ vỗ tiểu gia hỏa lưng, dỗ nói, quả nhiên là làm khó dễ ngươi, thật sự là lợi hại. Đồng tình nhìn thoáng qua Cơ Su, Khuynh Hằng than một tiếng, Cơ Su lão nhân nội lực cao cường, vừa mới kia một phản cắn, sợ là ngũ tạng lục phủ đều bị thương không nhẹ đi. Chính là, này tội cũng chỉ có thể bản thân bị, chẳng lẽ, Cơ Su còn có thể tìm Cửu Nguyệt báo thù hay sao? Cuối cùng, Khuynh Hằng nhìn thoáng qua Cửu Nguyệt phía sau, Ninh Mi nói, phụ vương cùng mẫu thân ở Tấn Nguyên, ngươi, là như thế nào tới? Cửu Nguyệt dương khuôn mặt nhỏ nhắn, không chút cảm giác đến bản thân làm sai lầm rồi, manh đát đát mở miệng, tọa xe ngựa đến nha. Khuynh Hằng sửng sốt, bất đắc dĩ nhu nhu mi tâm, nói, thôi thôi, ngươi không có việc gì liền bãi. Về sau cũng không thể như vậy lỗ mãng. Lúc này, Phong Quyết đã đi tới, đánh giá một chút huynh đệ hai người, có chút cả kinh nói, u, tiểu hạt tiêu, chúng ta lại thấy mặt. Phong Quyết ôm cằm, nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, chật chật lấy làm kỳ, tiểu hạt tiêu mặc vào nam trang cũng là như vậy tuấn mỹ. Luôn luôn nghe Cửu Nguyệt kêu ca ca, Phong Quyết liền cũng biết, trước kia nhìn thấy Khuynh Hằng thời điểm, hắn là mặc nữ hoa quần áo thôi. Dù sao, nữ hoa nhi nếu là giống trước mắt hoa nhi sâu như vậy trầm ổn trọng, kia cũng quá không đáng yêu. Khuynh Hằng nhìn lướt qua Phong Quyết, tiểu mày nhăn gắt gao, xuất ra tay áo bên trong khăn gấm xoa xoa Cửu Nguyệt cầm trên tay tảng đá sau nhiễm bùn. Đối tiểu Cửu Nguyệt, cùng ca ca đi, về sau không muốn cùng hắn nhiều lui tới. Hắn đều không phải thật tình đối tiểu Cửu hảo. Khuynh Hằng là một cái chung quy chung củ người, không thích Phong Quyết như vậy ngả ngớn người. Bởi vậy, ở hắn lần đầu tiên gặp Phong Quyết thời điểm, liền đối với Phong Quyết ấn tượng không tốt, không nghĩ tới bản thân đệ đệ cũng gặp này không khiếp sợ tiểu công tử. Khuynh Hằng tự nhiên thật không ngờ, hắn đối Phong Quyết không vui, không chỉ có chính là hiện tại, thẳng đến sau trưởng thành, hắn đối Phong Quyết cũng luôn luôn thích không đứng dậy. Thậm chí, hận cực kỳ trước mắt người này đã không cho được tiểu Cửu muốn. Vì sao còn muốn trêu chọc hắn? Bọn họ tất cả mọi người phủng ở trong tay đau tiểu Cửu. Dùng cái gì hội đưa tại người này trong tay? Thâu tâm đào phế đối nàng, lại bị một lần thương hại. Phong Quyết nghe Khuynh Hằng nói như vậy, tự nhiên là khó chịu. Nàng Ninh Mi nói, ngươi tiểu gia hỏa này làm sao nói chuyện? Ra làm sao lại không phải thật tâm đãi nàng tốt lắm. Khuynh Hằng nhìn thoáng qua Phong Quyết, không nói gì thêm, nắm Cửu Nguyệt thủ đi trở về. Người đâu, chuẩn bị xe, Khuynh Hằng bên người tự nhiên không thể thiếu nhân chiếu cố. Tự nhiên không thể thiếu sai sử nhân. Phong Quyết nghe Khuynh Hằng nói như vậy, nhưng là nở nụ cười. Đuổi theo nói, người này không phải làm khó nhân sao. Tới được thời điểm mã nhưng là thấy quá rất nhiều, duy độc không thấy xe ngựa, này vùng hoang vu dã ngoại, ngươi làm cho bọn họ đi nơi nào tìm xe ngựa, vẫn là nói, ngươi còn muốn mang theo ngươi này tiểu muội muội cưỡi ngựa hay sao? Khuynh Hằng bước chân một chút, xoay người nhìn thoáng qua vui vẻ cùng sau lưng tự mình Tiểu Cửu Nguyệt. Thấy hắn nghe xong Phong Quyết lời nói, lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cửu gia thích nhất cưỡi ngựa, ca ca, chúng ta cưỡi ngựa được không được? Phong Quyết chỉ biết Khuynh Hằng đau lòng nhà mình muội tử. Sở Trường bên trong Sáo Ngọc vỗ vỗ bản thân ngực, hảo tâm nói, bản công tử vừa vặn có một chiếc xe ngựa, có thể chuyển nhỏ nhoi, cho ngươi này thể nhược nhiều bệnh tiểu muội muội tọa ngồi xuống. Như thế nào? Vốn tưởng rằng Khuynh Hằng sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới hắn căn bản không làm lo lắng, nhân tiện nói, dẫn đường. Phong Quyết vui vẻ nói, về sau cũng không thể nói bản công tử không phải thật tâm đãi của nàng. Bản công tử tâm nhưng là thật thật nhi đau, nói xong. Phong Quyết nhìn thoáng qua một bên Cơ Xu, phân phó nói, mang đi, Khuynh Hằng như thế nào không đau lòng Cửu Nguyệt, này mùa đông khắc nghiệt. Chính hắn thân thể tốt cưỡi ngựa nhưng là có thể, Cửu Nguyệt chỉ sợ không thể trúng gió, tiếp nhận một bên thị vệ đưa tới màu đen tiểu áo choàng. Khuynh Hằng bản thân không mặc, lại gắn vào Cửu Nguyệt trên người, tự mình cho hắn hệ thượng, sảng giọng, xuất ra cũng không biết nhiều mặc một ít, nếu là bị hàn, khả như thế nào cho phải. Cửu Nguyệt hơi không kiên nhẫn kéo kéo. Lộ ra một cái tay nhỏ bé sờ sờ Khuynh Hằng quần áo. Thấy hắn chỉ mặc hai kiện, áo sơ mi bên ngoài chỉ mặc nhất kiện thêm miên áo dài. Nháy mắt sẽ đến khí, không công bằng, cửu gia đều mặc thành một cái cầu. Ca ca lại tư thế oai hùng hiên ngang, ngươi nhất định là cố ý, không muốn để cho cửu gia so ngươi xuất có phải không phải. Hoa ô ô, cửu gia muốn nói cho mẫu thân biết, ngươi. Muốn phong độ không cần độ ấm. Khuynh Hằng bắn một chút Cửu Nguyệt cái chán. Dương cả giận nói, như thật có thể biến thành một cái cầu liền tốt lắm. Không cần cưỡi ngựa, càng không cần mượn người khác xe ngựa, đem ngươi phóng trên mặt đất lăn một vòng, liền có thể chạy trở về phủ. Cửu Nguyệt vừa nghe, nhất thời tát mở lôi kéo Khuynh Hằng thủ, lui về sau một bước, ca ca là muốn mang ta hồi Tĩnh Vương phủ sao? Vậy ngươi còn tưởng đi nơi nào? Khuynh Hằng nhíu mày, Cửu Nguyệt nhanh chân liền hướng Phong Quyết chạy tới. A Quyết ca ca, thật, cửu gia này ca ca điên rồi. Muốn đem cửu gia bán đổi tiền thưởng. Cứu mạng nha, Phong Quyết không có đi đến vài bước, liền bị đuổi theo Cửu Nguyệt bế cái đầy cõi lòng. Nàng giật giật khóe miệng, không nói gì nói, liền ngươi này tiểu hoa nhi. Bán đi có thể bị nhân còn cấp lại đòi tiền. Khuynh Hằng nghe Cửu Nguyệt này động gào to hô bộ dáng, mi tâm đó là nhảy dựng, gặp Quân Thiên Duệ tặc hề hề, tựa hồ muốn chạy bộ dáng. Khuynh Hằng ninh mi nói, cậu chớ không phải là muốn dẫn tiểu cửu đi Tấn Nguyên. Quân Thiên Duệ bước chân một chút, bốn phía hắc y nhân nhiều lắm, hắn khẳng định trốn không thoát, hắn cũng không có chạy thoát. Thoải mái xoay người đi lại, thoải mái nói, A Duệ bản thân muốn đi tìm tỷ tỷ, tỷ phu khả là đồng ý. Hắn, Quân Thiên Duệ chỉ vào tiểu cừu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Hắn vụng trộm chạy đến, còn nhường A Duệ không được lộ ra. Khuynh Hằng tưởng thật cảm thấy này một cái hai cái cũng không. Bớt lo, lạnh lùng nói, cậu liền chớ để hạt giằng co. Ngươi cũng biết từ nơi này đi Tấn Nguyên có xa lắm không? Không nói trèo non lội suối, ngay cả lộ sơn phỉ cường đạo hoa liền không dưới trăm chỗ. Ngươi cảm thấy, các ngươi lén lút, tưởng thật có thể bình an tới. Quân Thiên Duệ nghe này, nháy mắt liền yên nhi, kia có thể làm sao bây giờ? Theo ta trở về, đi phía trước trăm dặm, đó là Dung Thành, ta ở tạm ở nơi đó. Phụ vương mẫu thân để lại nhân, A Duệ tưởng thật không nghĩ nha. Khi nói chuyện, mấy người đã trở về xe ngựa. Phong Quyết trước một bước lên xe ngựa. Khuynh Hằng liền cũng lôi kéo Cửu Nguyệt lên xe. Dù sao đều là tiểu hài tử. Khuynh Hằng cũng chưa từng có nghĩ tới không thích Phong Quyết liền muốn đưa hắn đuổi xuống xe ngựa. Phong Quyết là vương phủ thế tử. Tự nhiên phô trương rất lớn. Ngựa này xe cũng thật xa hoa. Đó là tọa 10 cá nhân cũng không ngại chen. Phong Quyết ngồi ở sạp thượng, một chân dẫm nát sạp thượng, một bàn tay khoát lên trên đầu gối, một bộ ăn chơi trác táng bộ dáng. Nàng thưởng thức trong tay sáo ngọc, đối tiểu Cửu Nguyệt nói, ta đi Tấn nguyên bản cũng chỉ là tìm kiếm cơ su. Hiện thời ở trên đường liền bắt được hắn, Tấn nguyên ta tự nhiên cũng sẽ không cần đi, cho nên, ta đem bọn ngươi đưa đi phía trước Dung Thành, liền muốn cáo từ. Cửu Nguyệt kinh hãi, đứng dậy ôm chặt lấy Phong Quyết chân, nâng đầu nhìn nàng, mắt to chớp động nhiều điểm lệ quang, miễn bàn nhiều đáng thương. Ca ca không tiễn tiểu Cửu đi tìm mẫu thân sao? Ca ca bỏ giờ nửa chừng thật sự được chứ? Ca ca Khuynh Hằng mặt đều thanh, một phen kéo qua nhà mình này không hề cốt khí đệ đệ. Mâu Trung giận dữ, nói, hắn tính ngươi cái gì ca ca? Mấy tháng không thấy, tiểu Cửu ngay cả bản thân ca ca là ai đều không biết sao? Ba một người liền loạn kêu ca ca. Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua Khuynh Hằng. Gặp Khuynh Hằng này giận không giả, cái miệng nhỏ nhắn lập tức nhất nghẹn, kim đậu tử lã chã rơi xuống. Đối Phong Quyết nói, nhà mình ca ca như vậy hung, a Quyết ca ca thế nào nhẫn tâm tiểu Cửu bị khi dễ. Hoa ô ô, Phong Quyết nhìn thoáng qua huynh đệ hai người. Khóe miệng vi xả, ngón tay nhỏ đào đào bản thân lỗ tai, nhíu mày nói, bản công tử đại các ngươi một tuổi, a Cửu cái miệng nhỏ nhắn nhu thuận. Kêu một tiếng ca ca như thế nào? Tiểu hạt tiêu đây là ghen tị. Khuynh Hằng biết Cửu Nguyệt tức giận là vì sao? Chỉ là vì hắn ngăn trở hắn đi tìm mẫu thân thôi. Khuynh Hằng đau lòng đệ đệ điệu lệ, vội xuất ra trong tay áo khăn cấp đệ đệ sát lệ. Dỗ nói, ca ca bao lâu hung qua ngươi, nhưng là ngươi lúc nào cũng khí ca ca, muốn đi tìm mẫu thân, ca ca mang ngươi đi không thì tốt rồi. Cửu Nguyệt quả nhiên trước mắt sáng ngời, lôi kéo Khuynh Hằng tay áo, kinh hỉ nói, tưởng thật, ân, tự nhiên là giả. Mặc ở một bên Quân Thiên Duệ mâu quang lóe lên, hỏi, điện hạ vừa mới còn nói đi Tấn Nguyên nhiều người xấu. Thế nào hiện tại liền muốn mang tiểu Cửu đi? Nói xong, hắn lập tức theo đối diện ngồi đi lại, kề bên Khuynh Hằng, một bộ ca lưỡng tốt bộ dáng. Đã điện hạ muốn dẫn tiểu Cửu đi, A Duệ cũng đi đi, A Duệ khả để bảo vệ các ngươi. Phong Quyết tức giận nhìn thoáng qua nói rồi ánh mắt cũng không chát Khuynh Hằng. Đổ là nhớ tới đến một sự kiện, hỏi Khuynh Hằng nói, lão nhân thu ngươi làm đồ đệ. Khuynh Hằng mặc một chút, gật gật đầu, bất quá cũng chỉ là chỉ điểm một hai, vẫn chưa đi bái sư chi lễ. Nhưng là mặc dù không được, kia cũng là sư phụ. Cửu Nguyệt vừa nghe, kinh hỉ nói, ca ca sư phụ là A Quyết ca ca tổ gia gia. Ca ca chẳng phải là bối phận một chút đề cao rất nhiều. Hoa, Cửu gia cũng thành A Quyết ca ca gia gia. A Quyết ca ca là tôn tử. Phong Quyết giận dữ, hoàn toàn thật không ngờ thế nào không hỏi qua một chút. Bản thân liền biến thành tôn tử, cầm lấy bàn tượng bày biện nhất điểm tâm, hướng Cửu Nguyệt tạp đi qua. Tiểu đứa bé lanh lợi, không nói chuyện không ai bắt ngươi làm câm điếc. Khuynh Hằng mày nhất ninh, đưa tay liền ngăn lại kia điểm tâm, tràn đầy sát ý nhìn thoáng qua Phong Quyết. Phong Quyết thật không ngờ này tiểu công tử đúng là như vậy hộ Cửu Nguyệt. Nàng hướng đến cũng là ngạo khí quen rồi, gặp Khuynh Hằng như vậy ánh mắt, tự nhiên cũng là mị mị con ngươi. Mâu quang lạnh xuống dưới, nháy mắt giao phong sau. Khuynh Hằng mâu bên trong ba đào rất nhanh bị bản thân đè lại. Sau đó giống là chuyện gì cũng không phát sinh thông thường. Đem kia khối điểm tâm đưa cho tiểu Cửu Nguyệt, ăn đi, vừa mới dương cung bạt kiếm một màn. Cửu Nguyệt tự nhiên là không biết, gặp hai cái ca ca tốt như vậy, trả lại cho điểm tâm. Hắn vui sướng hài lòng tiếp nhận, hai cái trắng noãn tay nhỏ bé nâng điểm tâm, giống con chuột cảnh thông thường ăn mùi ngon. Khuynh Hằng gặp đệ đệ này ngoan manh bộ dáng, mâu quang nhu nhu, đưa tay sờ sờ Cửu Nguyệt tóc, của hắn đệ đệ, tự nhiên là không ai dám khi dễ. Đó là vui đùa cũng không được. Phong Quyết cũng âm thầm thu hồi kia phân lạnh ý, gặp tiểu Cửu Nguyệt ăn khoan khoái, nhớ tới Cửu Nguyệt bệnh, đối Khuynh Hằng nói, người đã như vậy đau này muội muội, dùng cái gì không nhường cơ su lão nhân cho hắn đem bắt mạch. Lão nhân kia tuổi tác sống lâu, trời nam đất bắc sấm, cái gì chưa thấy qua, cái gì nghi nan tạp chứng chỉ sợ cũng có thể chữa trị, nói xong. Không đợi Khuynh Hằng đáp lại, liền nhấc lên rèm cửa sổ, đối người bên ngoài phân phó nói, người đâu, đem lão đầu nhi ném đi lên. Khuynh Hằng chưa hề nghĩ tới cơ su còn có thể y thuật. Nhưng là hắn đã chứng kiến cơ su năng lực, liền cũng tin tưởng, mâu trung tự nhiên dâng lên vài phần kích động. Nếu là cơ su có thể trị lành đệ đệ, như vậy, liền cũng không cần thiết vất vả đi thu thập thuốc dẫn. Cơ su bị ném đi lên, bởi vì thương trọng, râu mặt trên đều treo tơ máu. Hắn ô hô ai tai nói, số tiểu tử Nga, ta đây đem lão xương cốt, thế nào cũng phải cho ngươi ép buộc chặt đứt. Khuynh Hằng có việc cầu người, đương nhiên sẽ không tưởng phong quyết như vậy không tôn trưởng bối. Hắn đứng dậy quỳ một gối xuống, mở miệng nói, sư phụ khả nguyện làm tiểu cửu xem mạch. Khuynh Hằng vô cùng cảm kích hư tiểu tử nhóm, bắt mạch, lão nhân bộ dáng này, nhưng là có thể bắt mạch. Nói xong, cơ su kêu to, còn không cấp lão nhân mở trói. Khuynh Hằng lập tức phản ứng đi lại, xuất ra tố lâu vừa khéo chém đứt dây thừng. Phong quyết ngăn cản nói, ngươi sẽ không sợ hắn chạy. Này dây thừng đều tránh không thoát đoạn, lại như thế nào chạy điệu. Nói xong, Khuynh Hằng tiểu vung tay lên, liền cầm dây trói chém đứt. Cơ su ô hô ai tai theo trên đất đứng lên, tọa ở trên xe ngựa, cả giận, lão nhân bị trọng thương, tay chân vô lực, sợ là không có khí lực bắt mạch. Khuynh Hằng sửng sốt, kia sư phụ phải như thế nào? Ai nha, Phong quyết than một tiếng. Bản công tử trước đó vài ngày được một ít hảo tửu. Trăm năm lê hoa nhưỡng, thuần hương ngon miệng, linh liệt lại không mất nhẹ nhàng khoan khoái. Sợ là mỗ ta nhân không nghỉ uống lên. Cơ su vừa nghe, lỗ tai đều dựng đứng, tăng một tiếng theo trên đất đứng lên, lấy lòng ngồi ở Phong quyết bên người. Lại là cấp Phong quyết niết chân lại là đấm lưng, một bộ chân chó dạng, tiểu quyết nhi thoải mái sao? Ngươi cảm thấy tổ gia gia nơi nào làm không tốt, tổ gia gia sửa không được sao? Ngẫm lại kia trăm năm lê hoa nhưỡng, cơ su nước miếng chảy ròng. Phong quyết cầm vừa nhấc, chỉ cửu nguyệt, cấp tiểu A cửu bắt mạch đều thỉnh bất động ngươi. Còn muốn cái gì lê hoa nhưỡng? Ai không động, nói xong, cơ su lập tức đụng đến cửu nguyệt bên người. Lập tức cầm lấy hắn tay nhỏ bé. Sau đó sửng sốt, mặt đều thanh, chỉ vào cửu nguyệt sau một lúc lâu nói không ra lời. Tiểu chứng thối, trách không được như vậy nghịch ngợm gây sự. Hai lần gặp được cửu nguyệt đều là nữ trang, cơ su cho rằng cửu nguyệt là cái tiểu cô nương tới. Không nghĩ tới là cái ngốc tiểu tử. Đêm mạch, cơ su sắc mặt trầm xuống, sau đó ngồi trở về, mâu trung hiện lên một tia thê lương. Khuynh Hằng cùng Phong quyết sắc mặt đều đổi. Phong quyết trong tay Ngọc Sơn đập vào cơ su trên vai. Hỏi, người đây là cái gì biểu cảm? Lời nói nha, chẳng lẽ thật sự là nghi nan tạp chứng? Cơ su thở dài một hơi, vuốt râu thở dài, hoa nhi này hoa trời sinh nhược cốt kiều thể. Chạm vào không được, khí không được, mát không được, nếu là trị lành, tự nhiên là thoát thai hoán cốt. Cả đời vô bệnh không đau, đáng tiếc, bệnh này y có thể chữa trị, lại coi trọng cơ duyên xảo hợp, có một số người cùng cực cả đời, mặc dù cầu đến duyên tự, đều không đến này nhất khéo tự. Khéo, Phong quyết tự nhiên không hiểu, Khuynh Hằng chờ cũng ngước mắt nhìn lại, một bộ cầu giải thích bộ dáng. Cơ su xoay người đối Phong quyết nói, hoa nhi này hoa gặp được ngươi, đó là một cái duyên tự. Ngươi trong tay vừa khéo có hắn cần gì đó, liền đã ở một cái khéo tự, minh bạch sao, ta, Phong quyết nhìn thoáng qua tiểu cửu nguyệt, sau đó hơi không kiên nhẫn đẩy một chút cơ su, hỏi, ngươi kết quả có ý thứ gì? Ngươi nương thủy tinh quan bên trong cái kia này nọ, ngươi bỏ được cho hắn sao? Cơ su nói xong, cười khẽ một tiếng, ngươi bỏ được, ngươi kia cố chấp cha nguyện ý cấp. Khuynh Hằng vừa nghe, nhưng là sửng sốt, hắn đột nhiên nhớ tới phía trước nghe được, cơ su chỉ, sợ là kia biển sâu long ngư sống. Xem ra, tưởng thật chỉ có huyết ngọc tài năng trị lành đệ đệ. Phong quyết quả nhiên mặc, bưng lên trong tay chả uống một ngụm mà ni lời ngoài mặt phong quyết sẽ cho sao? Hắc hắc, hết chương.